Đại Tần chi sống lâu vạn năm, tác giả, Thiên Thê Thủ Môn Viên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 975, chương 988, trộm nít người xích tùng tử cái chết. Đã như vậy, liền lấy 10 thuế 1 là cơ sở bắt đầu sửa đổi đi. Doanh Chính nhìn về phía Hàn Phi Lý Tư hai, người, làm biên soạn tân pháp nhân vật trọng yếu. Hai người bọn họ có trách nhiệm đảm đương lên sửa đổi tính toán thuế suất trách nhiệm. Còn có, bất kỳ xử phạt nào cũng cần làm học tập thu thuế một dạng. Bạch Thuấn đột nhiên nghĩ đến một chuyện, cho cái đề nghị, trái với luật pháp có xử phạt quy định. Đây là liệt quốc đều có, nhưng dựa theo thu thuế một dạng hay là thiên cổ lần thứ nhất, tương lai đều không có thực hiện. Cái này không phải là Mặc Gia tư tưởng chứ? Những người khác còn chưa mở lời, nhạy cảm Hàn Phi cũng cảm giác được vấn đề. Gần như, bất luận là Mặc Gia hay là Pháp Gia, ở một phương diện khác thích hợp vậy chỉ dùng. Mặc Gia coi trọng kiêm thiên hạ, yêu bình sinh, phóng tới luật pháp bên trên. Giả sử đùa giỡn dâm loạn nữ tử phạt tiền là 100 kim. Đối với người nghèo đó là một cái phạt nặng, nhưng đối với người giàu có lại chỉ là mau mau mưa. Bạch Thuấn nơi này không nói chuyện còn lại, trừng phạt, chỉ nói trừng phạt kim ngạch. Vật này nếu tồn tại, như vậy tất nhiên là cùng còn lại trừng phạt phương pháp hỗ trợ lẫn nhau. Thiết chí một cái thấp nhất phạt tiền hạn mức, hơn nữa một cái cùng thu thuế một dạng trưởng thành tỷ lệ phần trăm. Bạch Thuấn lần này ngược lại là không tiếp tục thừa nước đục thả câu, trực tiếp đưa ra phương án. Cái phương án này duy nhất khuyết điểm chính là cần chấp pháp giả công chính. Bởi vì tỷ lệ phần trăm có thể khống chế không gian quá lớn. Người có quyết tâm không khó mượn cơ hội tham ô hủ bại. Hơn nữa xa không nói, liền Bạch Thuấn lần này phát hồng bao sự tình, hắn khẳng định sẽ không tự mình đi làm, mà là muốn xuống thả cho hộ bộ lại xuống thả cho các nơi quan viên. Trong này đổi lại đến hậu thế một số triều đại, khẳng định sẽ trải qua tầng tầng bóc lột, lại làm một ít tấm màn đen. Nói không chắc Bạch Thuấn ra 900 triệu, chính thức phát xuống đi có 9 triệu cũng không tệ. Nhưng ở hiện ở thời đại này, đừng nói Tần quốc nội bộ quan trường bầu không khí thanh tĩnh hơn trăm năm, chính là thật sự có tiểu tâm tư người, cái nào dám tham Bạch Thuấn tiền. Hơn nữa hôm nay Bạch Thuấn còn đặc biệt đem kiếm tiền phương pháp đều nói đi ra, Tiêu Hà cũng sẽ cùng sử quan một dạng như thực chất ghi chép, sau đó ở Tần trên báo phát biểu. Nếu dưới đáy quan viên còn dám tham ô, đó chính là lấy oan báo ân tiểu nhân, không chỉ có sẽ bị các nơi bách tính thóa mà, còn sẽ để tiếng xấu muôn đời. Cho tới tham ô không bị phát hiện, chuyện như vậy liền tạm thời không cần nghĩ. Nhà Trắng, La Võng, ảnh mật vệ, từng phút giây nhà trên cửa tra thủy biều, Hàm Dương cung bên trong nghị sự xong xuôi, đã đến buổi chiều tiếp cận muộn bên trên, rốt cục tan cuộc. Bất quá trải qua lần này nghị biết, cũng đã xác định Tần quốc trong ngoài đỡ lấy bên trong phát si. Nghị sẽ lên, liên quan với Phạm Hỷ Lương chuyện nhỏ này không có bị đề cập. Bất quá tan cuộc về sau Tiêu Hà liền lập tức đến đây cho Bạch Thuấn báo cáo. Sở quốc phương diện chiêu thị đã dựa vào Tần báo biết rõ chuyện này. Thế nhưng bọn họ nhưng không có một chút nào muốn thay đổi suy nghĩ. Trái lại còn dựa vào quyền thế cấm đoán cái tin tức này truyền bá. Bản thân Phạm Hỷ Lương chính là ở trước hôn nhân rời đi. Ở chiêu thị nhất tộc xem ra, hợp tình hợp lý, không có gì hay trách cứ. Có thể ở phổ thông người dân trong mắt, đó chính là tội ác tày trời. Huống chi Bạch Thuấn để Tiêu Hà lựa chọn trọng điểm cũng không phải là chỉ là Trần Thế Mỹ, mà là Phạm Hỷ Lương cố ý làm bộ bị vồ lấy Tu Trường Thành, nhờ vào đó giả chết thoát đi Tần quốc. Hành động này làm cho địa phương từ từ bắt đầu lòng người bàng hoàng. Trên thực tế cũng không có, không khác nào là hủy hoại quốc gia yên ổn, vu hại người thông thường, một người vu hại một cái quốc gia. Cái này còn là lần đầu tiên xuất hiện. Vì vậy, dù cho Triều Thị nhất tộc cảm thấy Phạm Hỷ Lương không có vấn đề, cũng phong tỏa tin tức, nhưng cũng không thể không tại cái khác khu vực áp lực thật lớn dưới. Tạm thời đình chỉ cùng với tiếp xúc, càng khỏi nói để hắn và Chiêu ngày thành hôn không. Lâm, ngoặc kép, đến tiếp sau có việc lại tìm ngươi. Bạch Thuấn nghe Tiêu Hà sau khi nói xong, gật đầu, sau đó hắn trở lại liền muốn để Nga Hoàng mở ra sở quốc Hoàng Quế lầu trưởng quỹ ký ức phong tỏa chú ấn. Vào lúc đó bất luận là sở quốc một ít tình báo hay là Phạm Hỷ Lương động thái, cũng không cần lại phiền phức Tần quốc người lại đi dò xét. Cho tới khôi phục ký ức, sở quốc trưởng quỹ sẽ không ngoan ngoãn nghe lời. Điểm ấy Bạch Thuấn ngược lại là vô pháp khẳng định, chỉ có thể chờ mong một hồi đời trước Hoàng Quế lầu trưởng quỹ lựa chọn người thừa kế thân phận, cùng tính tình trải qua sàng lọc đi. Lập tức liền phải đi về Bạch Phủ. Bạch Thuấn đột nhiên phát hiện cửa nhà hắn lóe lượng đống quang. Con bà nó ở cửa nhà hắn để cho chạy đèn báo. Đến gần sau Bạch Thuấn mới phát hiện, cái kia một đoàn kim sắc, một đoàn thanh lục ánh sáng. Nguyên lai là hai người ở, đối với sóng bên trái phải thua định luật cũng không biết. Thật vô tri a. Bạch Thuấn sờ lên cằm, nhìn bên trái đoàn kia hào quang màu vàng càng ngày càng nhỏ, cuối cùng bị thanh lục quang mang bóp nát nghiền ép, cảm khái một câu, trái không, hai một bên phải thua định luật. Tiêu Giao Tử ở đã hôn mê trước, nghe được Bạch Thuấn câu nói này, nhất thời nội tâm tràn ngập nghi hoặc, thế nào, người sư huynh kia chết đi. Bạch Thuấn nhất cước từ Tiêu Giao Tử trên thân nhảy tới. Đối với Hiểu Mộng hỏi, chết, tại cùng cái tên này luận kiếm thời điểm, đột nhiên đau sốc hông. Hiểu Mộng chỉ mặt đất Tiêu Giao Tử, nói, đáng đời, ai bảo hắn trộm ta clone, không nói chuyện nói tên kia yếu ớt như vậy, đau sốc hông đều có thể trực tiếp chết. Bạch Thuấn có chút nghi hoặc, hắn xóa là nội khí. Hiểu Mộng nói, khảm, chia sẻ. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.